Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 92. Hắc Phong Quỷ hại người lại tự hại mình. Kim Nhãn Phật giết người lại bị người giết. Khương Thiên Thủy dùng phép định thân giữ chặt bốn vị anh hùng xong, Hoa Thanh Phong dặn bảo: "Còn hãy tới phòng phía tây, trồng 5 cây cọc bằng gỗ bách, đặt bàn hương án, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để ta tới làm phép luyện ngũ quỷ âm hồn kiếm." Nãy giờ Hoa Vân Long đứng một bên chẳng nói tiếng nào. Dương Minh mới bảo: "Được lắm, họ Hoa kia, anh em ta vì ngươi mà tới đây. Người đứng trơ trơ nhìn chúng ta chết, thật không nên, không phải chút nào cả." Hoa Vân Long nghe Dương Minh nói, mới động lòng, lên tiếng: "Thưa tổ sư gia, xin lão nhân gia mở lòng từ bi. Những người này đều là bạn bè của con. Lão nhân gia hãy nể mặt con mà đừng giết họ." Hoa Thanh Phong nói: "Hoa Vân Long, người còn xin cho bọn chúng sao? Còn coi chúng là bạn bè ư? Ngươi phải biết, lúc ở Gò Đất, họ Lôi ta định giúp quan nhân bắt ngươi đó. Còn họ Dương tự biết mình có tài phóng ám khí, đã cầm viên đá ném ngươi, nào ngờ lại ném trúng quan nhân. Ngươi vẫn còn nằm mơ hay sao?" Dương Minh nghe nói, nghĩ thầm: "Quái lạ, những lời chúng ta nói với nhau, sao lão đạo sĩ này lại biết? Đúng là thần tiên, không bói cũng biết." Lôi Minh quá tức giận, ngoác miệng ra chửi. Hoa Thanh Phong lập tức sai Lôi bốn người tới phòng phía đông, trói tất cả vào những cây cọc gỗ bách. Một chiếc bàn lớn đã kê sẵn. Bên trên có nhang đèn, hoa quả, nước tinh khiết, giấy vàng, bút và chu sa đầy đủ. Bốn người bị trói chặt vào cọc xong. Trần Lượng nói: "Thôi rồi, ngờ đâu hôm nay chúng ta phải chết tại đây. Chào ơi, lời Tế Công nói đúng quá. Lão nhân gia đã dặn chúng ta, trong vòng một tháng không được ra khỏi miếu Bồng Lai, kẻo nguy tới tính mạng, ngài cứu cũng không nổi. Tất cả chỉ tại Lục Thông cãi lời, để liên lụy tới chúng ta thôi." Dương Minh nói: "Việc đã đến nước này, bất tất phải nói tới." Lôi Minh, Trần Lượng nói: "Hai chúng tôi có chết cũng chẳng sao, vì trên không còn cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không có vợ con để nuôi nấng. Khổng Nhị Ca đã là người xuất gia, chết cũng êm mọi chuyện. Riêng có Dương Đại Ca là không thể chết được. Trong nhà còn mẹ già tóc bạc, vợ trẻ tóc xanh, con thơ mang sữa. Anh chết đi, lấy ai chăm nom mẹ già vợ dại con thơ?" Mấy câu đó như ngàn vạn mũi nhọn đâm vào tim Dương Minh. Chàng cất tiếng thở dài, nói: "Hai vị hiền đệ, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Người ta sống chết có số. Diêm Vương đã dạy, canh ba chết, há để kéo dài tới canh năm. Hơn nữa, hai vị hiền đệ nên coi đây là một niềm vui sướng." Trần Lượng hỏi: "Chết làm sao có thể coi là một niềm vui sướng nhỉ? Chú không xem trong sách hay sao? Hồi đầu sách Tam Quốc Chí đã chép chuyện ba vị hào kiệt kết nghĩa vườn đào, thề chém giặc khăn vàng lập công. Nói rõ ba vị Lưu, Quan, Trương lập lời thề rằng, không nguyện sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Chỉ xin được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Thế mà lời thề đó đâu có được thực hiện. Này mấy anh em chẳng phải được chết cùng năm, cùng tháng, cùng giờ là gì?" Trong lúc mấy anh em đang nói chuyện với nhau như thế, Hoa Thanh Phong bảo học trò: "Đem cho ta một chiếc bình, để ta bắt âm hồn của bọn này lại, nhốt vào trong đó." Khương Thiên Thụy nói: "Thưa sư phụ, thầy luyện ngũ quỷ âm hồn kiếm